Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chương 206, 1.5 ức bảng anh tính là cái gì chứ? Cặn bã, bang, tranh tài vừa mới bắt đầu một phút đồng hồ. Đội chủ nhà Sheffield Wednesday đội liền thu được một cước sút gôn cơ hội. Đương nhiên, cái này là tới từ một cước sút xa. Nhìn ra được. Sheffield Wednesday đội hiện tại là cầu thắng sốt ruột a. Hanla tại đại cấm khu tiến đầu nhận được Rivando xuyên qua. Trực tiếp một cước trọng pháo đánh ra. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Tốc độ bạo nhanh. Đáng tiếc. Hanla một cước này trực tiếp đem bóng đá đưa hướng về phía bầu trời. Bóng đá cao cao bay ra xà ngang. Dẫn tới hiện trường Sheffield Wednesday fan hâm mộ bóng đá một trận thở dài. Cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Đây coi như là một lần phi thường cơ hội tốt. VIP trong bao xương. Kramer nhìn đến đây tính là phi thường kích động cùng hưng phấn. Trong lòng gầm thét. Đáng chết tên điên. Ngươi lần này chết chắc. Doa lập tức đi vào bên sân lớn tiếng la lên. Yaya. Toure chú ý phòng thủ. Đại cấm khu tiến đầu vị trí đều là ngươi khu vực. Đối phương xa lúc bắn trước tiên chống đi tới. Tranh tài vừa mới bắt đầu. Yaya, Toure bây giờ còn chưa có tiến vào trạng thái đi. Cho nên lần này phản ứng hơi chậm. Cái này mới cho Hanla cơ hội. Yaya, Toure nghe được gieo hò. Hắn lập tức quay đầu đối bên sân doa gật đầu. Biểu thị biết, tiếp tục tranh tài. Yaya. Toure rõ ràng so trước đó đã khá nhiều. Đang chạy bên trong càng thêm tích cực. Bao trùm diện tích cũng là càng lúc càng lớn. Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ muốn tại đại cấm khu tiến đầu lại thu hoạch được sút xa cơ hội. Cái này rất khó. Sân bóng bên trong. Leeds United đội phòng tuyến là bố trí được cực kỳ tốt. Phòng thủ phi thường vững chắc. Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ là phi thường cố gắng. Chuyển di lướt ngang chuyền bóng chạy đều là nhanh vô cùng. Cực điểm sở trường. Chính là vì công phá Leeds United đội phòng thủ. Nhưng là, hiện tại hiệu quả cũng không rõ ràng. Di Matteo là đứng tại bên sân. Chào mày, Rivando. Vẫn như cũ là lão tướng Rivando. Rivando kinh nghiệm vô cùng phong phú. Ngay tại vừa mới hắn là phát hiện một tia lỗ hổng. Làm bộ bên trong cắt lại đột nhiên đem bóng đá hướng về phía trước bịt lại. Bóng đá cấp tốc lăn tiến vào ranh giới cuối cùng phụ cận. Đường biên hậu vệ biên Nivela Ahak cấp tốc trước chen vào. Hồi ức bóng đá, Di Matteo trong mắt vui mừng. Đây là một lần cơ hội tốt a. Đáng tiếc, bóng đá tại nửa đường bên trên trực tiếp bị Leeds United đội hậu vệ biên Ivanovic cho xuyên qua. Hướng về phía trung lộ. Phá hư hết Sheffield Wednesday đội tiến công. Ai nha, Nivela Ahak vẫn là chậm một điểm. Nếu như hắn cùng Rivando càng ăn ý một điểm. Đây tuyệt đối là một lần cực kỳ tốt cơ hội. Mark, Lawrenson hoảng sợ nói. Hậu vệ trung tâm vị trí bên trên. Campani trực tiếp một cước nghiêng truyền xa là đem bóng đá chuyển hướng trước trận. Bóng đá bay vọt hơn phân nửa sân bóng. Trực tiếp rơi xuống Gareth. Bêu trước người, cơ hội, Leeds United đội cơ hội phản kích. Bên sân, Di Matteo lập tức lớn tiếng gầm thét. Chặn đường, trước tiên đi lên chặn đường. Nguy hiểm, đúng vậy, vô cùng nguy hiểm. Bởi vì Sheffield Wednesday đội hậu vệ biên Nivela Ahak đã trợ công đi lên. Gareth, bêu trước người là một mảnh đường bằng phẳng. Căn bản cũng không có người chặn đường. Cái này tự nhiên là cơ hội tuyệt hảo. Hiện trường Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá nhìn đến đây trong lòng rung mạnh. Đều là điên cuồng gầm thét. Chặn đường A, mau tới tiến đến chặn đường. Đừng cho cái kia đáng chết tiểu tử vọt lên đến. Thế nhưng là, lúc này Gareth Bale đã đột nhiên ra tốc. Dẫn bóng hướng về phía trước. Gareth Bale tựa như là một thớt ngựa hoang mất cương lao vùn vụt mà qua. Cấp tốc xông về Sheffield Wednesday đội vùng cấm địa. Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ là như lâm đại địch. Mỗi một cái đều là vô cùng nghiêm túc. Lúc này, Sheffield Wednesday đội hậu vệ trung tâm Haychinga lập tức hướng đường biên dựa vào. Hắn đi lấp bù Nivela Ahech vị trí, đi lên chặn đường Gareth Bale, mà Haitinga vị trí hẳn là giao cho Nigel De Jong đến bổ khuyết, nhưng là vừa vặn thời điểm tiến công. Nigel De Jong vị trí cũng là phi thường dựa vào. Vị trí này Nigel De Jong thật không có cách nào bổ vào. Hiện tại cũng chỉ có thực hành ba hậu vệ. Tho, Campbell cùng hậu vệ trái Robert Carlos đều chỉ có hướng trung lộ dựa vào. Đến bao trùm hậu trường. Lúc này, Sheffield Wednesday phòng thủ trận hình rõ ràng hướng Gareth Bale bên này nghiêng về. Gareth Bale lợi hại lúc trước Di Matteo thế nhưng là đã nói với bọn hắn. Bọn hắn đều là phi thường chăm chú. Haitinga thế nhưng là không có chút nào dám chủ quan. Mới vừa tới đến Gareth Bale trước mặt, liền dừng chuẩn bị trầm xuống trọng tâm. Gắt gao bảo vệ tốt Gareth Bale. Thế nhưng là ngay tại hắn dừng trong nháy mắt, Gareth Bale đột nhiên đem bóng đá ngang một nhóm. Trong nháy mắt khởi động, cho Haitinga một cái thời gian chênh lệch. Lập tức còn thính giác liền bị Gareth Bale đã cho rơi mất. Haitinga trong lòng kinh hãi, lập tức nghiêng người đưa tay kéo túm Gareth Bale, mà trung lộ Tho Campbell cũng là cấp tốc lướt ngang tới, đi lên phủ kín như thiểm điện Gareth Bale, đồng thời Robert Carlos cũng là cấp tốc hướng trung lộ di động, đi lấp bù Tho Campbell lưu lại vị trí. Mà lúc này Sheffield Wednesday đội còn lại phòng thủ đám cầu thủ đang liều mạng hướng trở về. Nhưng là khoảng cách vùng cấm địa còn có khoảng cách nhất định. Tình huống vô cùng nguy hiểm. Vừa mới thoát khỏi Haitinga, Gareth Bale liền mắt thấy Tho Campbell vọt lên. Gareth Bale trong lòng căng thẳng. Đáng chết lội lớn một điểm. Cấp tốc trước sông tới Gareth Bale phát hiện bóng đá cách thân thể của mình có chút xa. Hắn là trong lòng hoảng hốt, mắt thấy bóng đá liền đem lăn đến Tho Campbell dưới chân. Gareth Bale đột nhiên ngã xuống đất một cái trượt sèng, đoạt trước một bước đem bóng đá cho xúc ra ngoài. Băng một tiếng, bóng đá dán thảm cỏ cấp tốc từ vùng cấm địa ngang xẹt qua, cấp tốc lăn hướng vùng cấm địa phía bên phải. Tho Campbell cùng Robert Carlos hai người đều là quá sợ hãi. Bóng đá liền từ phía trước hai người lăn qua, cấp tốc lăn hướng phía bên phải phòng thủ yếu kém khu vực. Xinh đẹp nghiêng chuyền bóng. Bóng đá cấp tốc trương lăn hướng vùng cấm địa phía bên phải. Mark Lawrenson cũng là kinh hô lên. Cơ hội tuyệt hảo. Cristiano Ronaldo tới. Xinh đẹp. Eddie Gray là kích động đến trực tiếp nhảy dựng lên. Lớn tiếng gầm thét. Hiện trường tất cả Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hít sâu một hơi. Khoảng không. Sau điểm xong trống không. Đây không phải đưa bóng cánh cửa hoàn toàn bại lộ tại Cristiano Ronaldo họng súng phía dưới sao? Phòng thủ A. Tranh thủ thời gian phòng thủ. Bên sân Di Matteo nhịn không được. Điên cuồng gầm thét. Thế nhưng là, rất bình thường hiển nhiên tiếng la của hắn đã không còn kịp rồi. Trung lộ Robert Carlos trước tiên quay người. Điên cuồng nhào về phía Cristiano Ronaldo. Tiến lên chặn đường. Nhưng là thật không còn kịp rồi. Băng một tiếng. Vừa mới xông lên Cristiano Ronaldo. Căn bản cũng không có ngừng cầu. Trực tiếp nghênh cầu chính là một cước giận bắn. Cristiano Ronaldo đùi phải là hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá lập tức như điện chớp bắn về phía Sheffield Wednesday đội cầu môn. Robert Carlos lập tức đem mình toàn bộ thân thể cho ném ra ngoài. Đi chặn đường kia cấp tốc bay bắn ra bóng đá. Cầu nhanh thật là quá nhanh bên sân. Do hai mắt siết chặt, là nhìn chằm chằm kia bay về phía bóng đá. Hồng hộc một tiếng, bóng đá mang theo mãnh liệt tiếng rít. Cấp tốc từ Robert Carlos bên người tới. Nhanh như chớp giật bay vụt hướng về phía Sheffield Wednesday đội cầu môn. Bên sân, Di Matteo đều là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Cristiano Ronaldo lợi hại tất cả mọi người là phi thường rõ ràng. Hiện tại Cristiano Ronaldo cái này không người chằm chằm phòng sút xa. Cơ hồ là không ai có thể chặn đường thành công a. Hiện trường ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Sheffield Wednesday đội thủ môn Stecker Lambert. Trên thân, Stecker Luân bá hai mắt là nhìn chằm chằm kia cấp tốc phi hành tới bóng đá. Mắt thấy bóng đá cấp tốc bay tới, hắn lập tức hoành thân bên cạnh bay ra ngoài. Scott chính Lambert đều không rõ ràng hắn phải chăng có thể nhào ở trận banh này. Nhưng là hắn hay là nghĩa vô phản cố trương nhào ra ngoài. Hắn nhất định phải tận toàn lực của mình. Toàn trường mấy vạn con mắt đều nhìn chằm chằm trong cấm khu Stecker Luân bá. Nằm đi. Scott Lambert mắt thấy bóng đá từ đầu ngón tay của mình trước bay qua. Trong lòng của hắn một loại quát lớn. Bóng đá cấp tốc vượt qua Scott Lambert ngón tay. Nhanh chóng bay vào Sheffield Wednesday đội cầu môn. Bóng vào rồi. SD Gray kích động gầm thét, thanh âm là vô cùng vang dội. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là nghe được, vô cùng kích động. Hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá lập tức điên cuồng gầm thét. Cristiano tương đương Ronaldo. Bên sân, Joa là lập tức nhảy dựng lên. Hưng phấn quơ cánh tay của mình. Quát lớn lấy. Hoàn mỹ. VIP trong bao xương. Kramer nhìn đến đây hai mắt đỏ như máu. Một thanh đem trong tay ly thủy tinh hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Điên cuồng gầm thét. Phác, đáng chết tạp toái. Người cho lão tử chờ lấy. Cái này mới chỉ nghiện. Kramer lập tức quay người đối với mình tùy tùng lớn tiếng gầm thét. Cho lão tử đi đào chân tường. Đem Cristiano Ronaldo cho đưa đến chúng ta Sheffield Wednesday đến. Tiểu tùy tùng hơi sững sờ. Sau đó yếu ớt nói. Lão bản, vậy quá phí tiền. Mà lại Leeds United người cũng sẽ không bán rơi Cristiano Ronaldo à. Kramer lập tức quay đầu hung tợn trừng mắt tiểu tùy tùng. Phảng phất tiểu tùy tùng chính là doa kia tên đáng chết đồng dạng. Hắn lập tức gầm thét. Lão tử có tiền, mặc kệ bao nhiêu tiền. Lão tử liền muốn nhìn thấy Cristiano Ronaldo xuất hiện tại chúng ta Sheffield Wednesday đội hình bên trong. Tiểu tùy tùng hai mắt trợn lên. Trừng lớn hai mắt, đầy mắt kinh hãi. Kramer đây là điên mất rồi. Nghe nói Cristiano Ronaldo hiện tại phí bồi thường vi phạm hợp đồng thế nhưng là 1.5 ức bảng Anh à. Tiểu tùy tùng lập tức nói. Lão bản, đây chính là 1.5 ức à. Kramer nói ra, 1.5 ức rất nhiều sao. Cặn bã, tranh thủ thời gian cho lão tử giảng Cristiano Ronaldo đưa đến Sheffield Wednesday đến. Đừng nói 1.5 ức. Chính là 200 triệu lão tử cũng chiếu mua không lầm. Tiểu tùy tùng triệt để mộng bức. Ngây ngốc nhìn chằm chằm Kramer. Đại não đều mất đi năng lực suy tư. Quả nhiên là hào vô nhân tính a. Mẹ nó nhiều tiền như vậy liền vì mua một cầu thủ. Cái này mẹ nó nhiều tiền không có địa phương dùng a. Trực tiếp cầm đi thiêu hủy tốt bao nhiêu a. Đương nhiên, tiểu tùy tùng sẽ không nói những này. Hắn lập tức nói. Biết, lão bản, sân bóng bên trong, Cristiano Ronaldo thì là không biết những này. Hắn là phi thường kích động, lập tức xông về bên sân, hướng về phía nhìn trên đài Leeds United fan hâm mộ bóng đá hưng phấn vẫy tay. Sau đó hắn là bị xông lên các đội hữu ôm lấy. Mọi người cùng nhau điên cuồng chúc mừng, gieo hò, 1-0, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 11 thời điểm. Leeds United đội liền công phá Sheffield Wednesday đội cầu môn, lấy được dẫn trước. Nói thật, Sheffield Wednesday đội cùng Leeds United đội tại trên thực lực vẫn là có chênh lệch rất lớn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.